kêu cửa cũng không người nên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tử cái này bao lớn bao nhỏ mang nhiều như vậy đồ vật. Thế mà đều không người mà ra tiếp một chút. Thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, Vương Dã lại hô một cuống họng. Trần trùng, Tống cô nương, ta cũng là vào nhà a, nói ra. Vương Dã thuận dịp cất bước đi vào trong phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này tiến gian phòng, Vương Dã không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn khi thấy Trần Trùng chính ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tống cô nương cùng Tiểu Niếp Niếp thì lại nằm ở trên giường. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta mẹ nó, anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Dã phản ứng lại. Đây là tình huống gì? Nói ra, Vương Dã đem vật cầm trong tay đặt ở trên bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi tới Trần Trùng trước mặt vừa sờ mạch môn. Biến sắc, trúng độc, nhìn xong Trần Trùng. Vương Dã lại nhìn một chút nằm ở trên giường Tống cô nương cùng Tiểu Niếp Niếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang sờ qua hai người mạch môn về sau. Mở miệng nói, hai người này tuy có dấu hiệu trúng độc, nhưng là mạch tượng đã không ngại. Hẳn là ăn rồi giải dược. Bây giờ, chính là Trần Trùng tiểu tử này hơi rắc rối rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.